Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, chương 27, sông sáo bắt đầu. Ta lau, mệt chết ta rồi, nhỏ tê giác, ngươi nói ngươi như thế da dày thịt béo làm gì a? Tần Phong một cái mông ngồi ở bạch tê trên người, toàn thân mồ hôi đầm đìa, mà lúc này đây, bạch tê đã ngồi phịch ở trên mặt đất. Không cách nào làm bất luận cái gì phản kháng. Nghe được câu này sau, nó trực tiếp khí mắt trợn trắng. Ngất đi, cái này khốn nạn kém chút đem nó đánh chết tươi. Thế mà còn trách nó kháng đánh. Có như thế ức hiếp tê giác sao? U Lâm bí cảnh chung quanh, một mảnh vắng ngắt, vô số dị thú mạnh mẽ bị hù không dám lên tiếng. Bọn chúng lần nữa chứng kiến rồi cái này hung tàn hùng hài tử phát huy. Đáng thương bạch tê, phạm rồi cùng kim bằng, hỏa sư, ba xà đồng dạng sai lầm, ăn rồi thiệt thòi. Kim bằng toàn thân lông vũ nổ đứng, biểu lộ khó coi, không chi tâm bên trong cảm tưởng gì. Bạo viên càng là thờ ơ nhìn về phía Dương Tông Khánh. Cái này sâu kiến, trước đó còn dám mê hoặc nó đi giết hùng hài tử, muốn cho nó đi chịu chết, quả thực đáng giận. Nếu không phải hùng hài tử hộ lấy sư huynh của hắn, nó đã sớm đem cái này sâu kiến cho xé rồi. Đương nhiên, giật mình nhất phải kể tới Dương Tông Khánh rồi. Hắn giống như là bị dẫm rồi cho cái đuôi đồng dạng, trực tiếp nhảy dựng lên, trong lòng cuồng hống, ta dựa vào, hù dọa ta à, làm sao có thể mạnh như vậy? Cái này khốn nạn làm sao có thể mạnh như vậy? Hắn rõ ràng liền ta cũng không bằng. Nhân loại, ngươi ngang nhiên đả thương chúng ta kết minh minh hữu, đây là đang hướng chúng ta khiêu khích sao? Lại có ba cái dị thường dị thú mạnh mẽ đi ra. Từng cái trên người ánh sáng lóa mắt, uy mãnh bất phàm, kim bằng, bạo viên chờ là biển băng bí cảnh bá chủ cấp tồn tại. Mà hắn nhóm cùng bạch tê thì là U Lâm bí cảnh bá chủ. Lẫn nhau thực lực đều đã đạt tới rồi đỉnh cao nhất. Bây giờ càng là kết minh, trở thành một luồng cực mạnh thế lực. Khiêu khích, ta xưa nay không làm chuyện như vậy, nên ra tay liền trực tiếp ra tay. Tần Phong nhìn lấy kia cầm đầu kiếm sỉ hồ, chẳng hề để ý nói một câu, sau đó lại nói, đại miêu, ta nhìn ngươi có chút thực lực, không bằng cùng ta lăn lộn, ta mang ngươi sông sáo U Lâm bí cảnh mang ngươi bay. Nằm mộng, kiếm sỉ hổ hư lạnh, mặt không biểu tình, ngươi có phải hay không vậy sợ hãi ta à? Yên tâm, ta rất hiền lành, từ trước tới giờ không tổn thương tiểu động vật. Tần Phong cười rất thành khẩn. Ta sợ ngươi, kiếm sỉ hổ mắt lộ ra hung quang. Hiển nhiên, thân là bá chủ cấp tồn tại, nó không muốn thừa nhận, bị hù chun đều run rồi. Còn chứa, được rồi, như người loại này gan nhỏ mèo con mèo, cùng ta lăn lộn ta sẽ thật mất mặt, không mang theo ngươi rồi. Nói lấy, Tần Phong đá rồi một cước bạch tê, nói, bắt đầu rồi. Đi dẫn đường cho ta sông bí cảnh. Bạch tê thức tỉnh, liền muốn nổi giận, nhưng mà chờ đợi nó trực tiếp chính là vừa đứt kiếm nện xuống, đập nó mắt nổi đom đóm, lại suýt chút nữa một đầu hôn mê đi qua. Nhỏ tê giác, đừng dùng loại kia sùng bày ánh mắt nhìn ta, ta rất khiêm tốn. Bạch tê bi phẫn, nghĩ muốn phát tác, mà ở thời khắc cuối cùng rốt cục khống chế lại rồi tâm tình của mình. Nó chột dạ mà nói, nhân loại, ngươi không biết nặng nhẹ, liền ta cũng dám làm nhục, tương đương khiêu chiến tiên thánh bên trong di tích tất cả dị thú. Ngươi như hiện tại thả rồi ta, nghiêm túc bồi tội, ta nghĩ có lẽ có thể tha thứ ngươi. Ta muốn ngươi tha thứ làm gì? Tần Phong bĩu môi, cầm trong tay kiếm gãy, ba chít chít một tiếng liền đập xuống dưới. Lần nữa để nó mắt nổi đom đóm, tai minh hoa mắt, giống, muốn như thế nào? Bạch tê gầm thét, ngươi ở U Lâm bí cảnh lăn lộn lâu như vậy, nhất định phải đến rồi bảo bối tốt. Nhanh cho Phong ca ta cầm đi ra. Tần Phong con mắt sáng tỏ, nói ra rồi mục đích của mình. Không có, một cái không có. Bạch Tê cũng là dứt khoát. Hừ, đem ta dễ bị lừa có phải không? Tần Phong trừng mắt, tự mình động thủ, ở trên người nó mày mò. Kết quả cái gì cũng không có. A, người này sừng không sai. Ánh sáng rực rỡ, cầm ra đi giả mạo sừng rồng đều được rồi. Tần Phong trong mắt phát ánh sáng, dùng sức tách ra nó thần kỳ tê giác sừng. Bạch Tê tê giác sừng đích thật là toàn thân nó chân quý nhất bảo bối. Cái này hung tàn nhân tộc thật đúng là sẽ chọn. Bảo viên ở phía xa nói thầm, không dám ngăn cản. Cái này tê giác sừng cong cong thật dài, vừa vặn là một thanh tê giác sừng bảo đao, nhất định sắc bén. Tần Phong cầm trong tay kiếm gãy, chiếu vào Bạch Tê tê giác sừng liền nện. A, Bạch Tê kêu thảm, giống như vào rồi lò sát sinh đồng dạng, vô cùng đáng thương. Răng rác, kiếm gãy không gì không phá, vậy mà thật đem tê giác sừng nện đứt. Ánh sáng lập lòe, rơi xuống ở trên tảng đá phát ra âm vang vang, giống như kim loại thanh âm rung động. Bảo bối tốt nha, Tần Phong ưa thích, cảm giác được rồi một luồng nồng đậm linh khí. Ta cùng ngươi liều rồi. Bạch Tê gầm thét, hôm nay gặp rồi vận đen tám đời, thế nào lại gặp dạng này một cái biến thái thiếu niên? Đây là nhân tộc sao? Chính là cùng Bạch Tê kết minh mấy lớn bá chủ cấp dị thú vậy kinh hãi liên tục. Không dám ra tay giúp Bạch Tê. Liều cái gì liều? Ta ghét nhất chém chém giết giết rồi. Tần Phong vừa đứt kiếm đắp lên rồi trên mặt của nó, trực tiếp để nó ngất đi rồi. Lười dây dưa với hắn, vạn thú sợ hãi đều không tự chủ rời xa rồi cái này hung tàn nhân tộc mấy bước. Chỉ có một mực dị thú rất là kiêu ngạo từ bên ngoài bốn phía chen vào. Phong ca, ta rốt cuộc tìm được ngươi rồi. Kim giáp thú đổi giọng gọi, Phong ca. Âm thanh cao, vô cùng đắc ý. Nó hiện tại hoàn toàn không hối hận đi theo Tần Phong rồi. Nhận rồi như thế một cái cường đại người tộc thiếu niên làm lão đại, nó vô cùng tự hào. Cảm giác trên mặt có ánh sáng. Kỳ thật muốn thuần phục dị thú, đem thu phục, vậy rất đơn giản, chỉ cần để dị thú thật lòng khâm phục đi theo liền đủ rồi. Nhưng thường thường dị thú cao ngạo, vừa bị đánh bại lúc, rất khó chịu phục, ngạo khí cũng khó có thể làm hao mòn. 8-9 phần 10 thà rằng chết không theo. Tiểu Hoàng, ngươi cái tinh trùng lên não, để ngươi ỉ biển một bên chờ ta, ngươi chết đi đâu rồi? Tần Phong vừa nhìn thấy kim giáp thú, lập tức mở miệng mắng to. Kim giáp thú trong lòng ủy khuất, biển băng bạo động, chạy chậm một chút chút đều ngỏm củ tỏi rồi. Nó có thể không trốn sao? Phong ca, lần này ta dẫn đường cho ngươi, cam đoan ngươi hài lòng. Kim giáp thú cũng không giải thích, chủ động nịnh nọt, ngươi thật muốn ở phía trước dẫn đường. Tần Phong chớp rồi chớp con mắt. Ây, ở phía trước dẫn đường, 8-9 phần 10 có thể sẽ chết mất. Ta cảm thấy ở ta trước mặt, vẫn là lại tìm mấy con dị thú tương đối tốt. Bạch Tê bọn họ tìm rồi rất nhiều, là ở chỗ này. Thuận lấy kim giáp thú chỉ phương hướng, Tần Phong quả nhiên thấy có mười mấy con dị thú, chính một mặt cho tàn trung thực ngồi chồm hồm ở kiếm xì hồ chờ cường đại dị thú sau lưng, giống như là chờ đợi tử hình đồng dạng. Huy, các người biết rõ ràng ở phía trước sông sáo rất dễ dàng quải điệu, còn muốn đi sông, không sợ chết sao? Tần Phong hiếu kỳ chớp mắt, hướng bọn chúng hỏi nói. Mấy đầu sinh linh lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn biểu lộ. Thật đem bọn chúng nguyện ý a, cái này còn không phải bị buộc. Trong đó một đầu dị thú rụt rụt đầu, cuối cùng nhỏ giọng nói, đi sông sáo bí cảnh, chúng ta còn có thể còn sống đi ra. Nhưng nếu như không nghe lời, kiếm sỉ hổ, Bạch Tê, kim bằng bọn chúng sẽ đem chúng ta xé rồi. Ngươi là nói bọn chúng à? Tần Phong chỉ vào Bạch Tê chờ dị thú, khoát tay áo, một bộ việc rất nhỏ bộ dáng. Không có việc gì, bọn chúng đều là ta tiểu đệ. Các ngươi không cần thay bọn chúng dẫn đường rồi. Thay ta dẫn đường là được. Đông đảo sinh linh bi phẫn. Còn tưởng rằng gặp được rồi chúa cứu thế rồi. Nguyên lai vẫn là muốn đi chịu chết. Kiếm sỉ hổ chờ cường đại dị thú gầm nhẹ. Hiển nhiên, bọn chúng vất vả bắt được pháo hôi. Không muốn tùy tiện tặng người. Cuối cùng song phương đàm phán. Bạch Tê, Kim Bằng chết sống không muốn cùng Tần Phong kết minh. Nhưng bức bách tại Tần Phong dâm uy. Phân rồi một nửa pháo hôi cho hắn. Hết thảy 7 con dị thú. Trong đó càng có 4 cái thực lực so kim giáp thú còn mạnh hơn. Mặt khác 3 cái cũng là linh cổ hậu kỳ. Không kém gì Dương Tông Khánh. Có thể thấy được Bạch Tê, kiếm sỉ hổ chờ bá chủ yêu cầu độ cao. Về phần pháo hôi, tự nhiên không có lựa chọn quyền lợi. Sư huynh, từ ngươi đi ở cực kỳ phía trước nhất. Tất cả cơ duyên lớn, sư đệ ta tất cả đều trước cho ngươi. Đủ ý tứ a. Tần Phong nhìn về phía Dương Tông Khánh, một mặt rộng lượng, hắn chuẩn bị xông sáo rồi. Dương Tông Khánh mặt xám như tro, hắn hiện tại cũng biết rõ, đi ở trước nhất, cơ hồ chẳng khác gì là chịu chết. A, đúng rồi, ngươi không gian giới chỉ vẫn là để ta tới đảm bảo a. Ngươi cũng không cần tạ ta, tất cả mọi người là đồng môn, không cần nói những lời khách sáo kia. Tần Phong không chút nào khách khí, ở Dương Tông Khánh trên người cẩn thận lục soát, rốt cuộc tìm được rồi hắn giấu kín không gian giới chỉ. Dương Tông Khánh trong lòng chấn kinh, hắn phát hiện mình đối mặt Tần Phong cướp bóc, vậy mà không có chút nào sức chống cự. Khó trách liền Bạch Tê đều bị hắn đánh bại. A, sư huynh, ngươi trong không gian giới chỉ làm sao chả có một chương nhanh chóng chú phù. Đưa cho ta, ngươi khẳng định không có ý kiến. Đúng không? Tần Phong nháy mắt ra hiệu. Hắn cầm tới Dương Tông Khánh không gian giới chỉ. Trước tiên liền điều tra rồi một phen. Quả nhiên phát hiện rồi tốt đồ vật. Hừ, Dương Tông Khánh nghiến răng nghiến lợi. Cái này căn bản liền là ăn cướp trắng trợn a. Nhanh chóng chú phù vốn là cha hắn cho hắn bảo mệnh dùng. Chỉ tiếc hắn cùng bạo viên thực lực sai biệt quá lớn. Cho dù sử dụng nhanh chóng chú phù cũng không cách nào đào thoát. Cho nên một mực nhịn lấy vô dụng, muốn chờ bạo lực cùng Tần Phong tách ra, đang sử dụng chú phù chạy trốn. Đáng tiếc, lại bị cái này khốn nạn đoạt đi. Đi à, không đi, chết, bảo viên gầm nhẹ, chấn Dương Tông Khánh gan đều muốn dọa phá rồi, không còn dám phân thần. Dương Tông Khánh bi phẫn, biết mình không có lựa chọn, chỉ có thể cứng lấy ra đầu tiến lên. Cuối cùng Tần Phong, bảo viên kết minh, cùng kim giáp thú, Dương Tông Khánh cùng một chỗ, mang theo 7 con pháo hôi xông vào rồi u lâm bí cảnh. Chúng ta vậy đi, Kim Bằng, kiếm sỉ hổ chờ cường đại dị thú liếc nhau, cũng không cam chịu lạc hậu. Tần Phong bọn người tiến vào bí cảnh, đây là hoàn toàn yên tĩnh đến dọa người thế giới. Núi rừng dày đặc, không khí bên trong có tạo thành từng dải xanh sương mù lượn lờ. Toàn bộ thiên địa đều một mảnh lờ mờ, thấy không rõ quá xa xa cảnh vật. Trên mặt đất, tường đổ đông đảo, một mảnh thượng cổ di tích cảnh tượng, nếu như không phải là u lâm bí cảnh hung danh bên ngoài. Loại này địa phương an tĩnh có thể sẽ cho người ta một loại vô cùng an toàn ảo giác. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút liền sẽ phát hiện không đúng như thế, màu xanh biếc rạt rào địa phương. Nếu quả như thật an toàn, làm sao liền chỉ con kiến đều không có. Như vậy tĩnh mịch, này lúc. Đi ở trước nhất Dương Tông Khánh chờ pháo hôi kinh hồn bạt vía, như dẫm trên băng mỏng, đi mỗi một bước đều cẩn thận từng ly từng tí, sợ vạn kiếp bất phục. Đám người chung quanh, cổ thụ một gốc tiếp lấy một gốc, tựa hồ cũng không khác thường. Xoẹt, đột nhiên, một gốc chọc trời cổ thụ run run, sáng chói quang huy nở rộ, mấy chục đầu phát ánh sáng rễ cây đồng thời hy đến. Như là mấy chục con rắn độc xuất động, đối lấy phía trước nhất Dương Tông Khánh bọn người đánh tới. Không tốt, a, má ơi, mấy đạo tiếng hét thảm vang lên. Phía trước nhất hai cái dị thú cùng với Dương Tông Khánh cơ hồ liền thời gian phản ứng đều không có. Liền trong nháy mắt bị giết, là thực vật sinh mệnh, mau trốn, đám người kịp phản ứng, nhao nhao lui lại, nhưng mà, lại có một cái dị thú tốc độ quá chậm, bị một đầu nhánh cây đuổi kịp, trực tiếp bị cuốn lấy chân sau, kéo vào cổ thụ dưới chân. Sau đó lại bị vô số nhánh cây tầng tầng vây khốn. Rất nhanh tiếng hét thảm im bặt mà dừng. Chết thảm ở bên trong. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?